ngồi ở mềm mại trên ghế, uống vào ngọt đồ uống, Vương Đông Nhi lập tức cảm thấy buông lỏng rất nhiều. Hướng Hoắc Vũ Hạo nói, Vũ Hạo, có muốn hay không ta ôm ngươi đến trên ghế ngồi? Hoắc Vũ Hạo lắc đầu, nói không cần, ta còn là ngồi ở xe lăn thoải mái chút ít. Tuy rằng chi dưới không thể động đến, nhưng cảm giác vẫn có một chút. Quá mềm yếu địa phương hội làm hắn lại càng không thoải mái. Vương Đông Nhi thấp giọng nói, chân của ngươi cùng trái cánh tay không có sao chứ? Đã nhiều ngày như vậy, có thể hay không có cái gì không tốt? Hoắc Vũ Hạo lắc đầu, mỉm cười nói, ta có yếu ớt như vậy sao? Yên tâm đi, không có việc gì, ta đều có đúng mực. Mỗi ngày buổi tối ôm ngươi ngủ, ta cũng không biết nhiều khoan khoái dễ chịu. Bại hoại. Vương Đông Nhi mắt trắng không còn chút máu, mặc dù là nam trang, như trước phong tình vạn chủng. Vừa nói, ánh mắt của hắn hướng phía đại đường A một cái góc nhỏ chỗ nhìn lại. Tại góc bên kia ở bên trong, một đạo thân ảnh chậm rãi đứng lên, hướng phía bọn hắn đã đi tới. Vương Đông Nhi lườm Hoắc Vũ Hạo liếc. Hắn lựa chọn cái lúc này đến đại đường A đến uống một chén. Quả nhiên là có mục đích là. Người tới đi đến gần, Vương Đông Nhi lập tức kinh ngạc đứng dậy, đại sư tỷ. Đến cũng không đúng là Trương Nhạc Huyên sao? Nàng lúc này, một thân màu xanh đậm trang phục, tại đây ánh sáng so sánh ám địa phương xem không lắm rõ ràng. Trương Nhạc Huyên hướng Vương Đông Nhi nhẹ gật đầu, sau đó tại Hoắc Vũ Hạo đối diện ngồi xuống. Hoắc Vũ Hạo mỉm cười nói, đại sư tỷ, người lưu lại ký hiệu gọi ta tới đây, có chuyện gì không? Chúng ta hiện tại thế nhưng là đối thủ cạnh tranh a. Trương Nhạc Huyên mỉm cười, nói đối thủ cạnh tranh liền đối thủ cạnh tranh a. Vũ Hạo, nhìn hôm nay tranh tài, các ngươi có cảm giác gì? Hoắc Vũ Hạo cười khổ nói, còn có thể có cảm giác gì, cái này giới tranh tài không tốt đánh chứ sao? Trương Nhạc Huyên nói, liền các ngươi đều không có đạt được thắng lợi cuối cùng nhất nắm chắc sao? Lần này Sử Lai Khắc Thất Quái cũng không phải là lần trước đội dự bị thành viên rồi. Bảy người ở bên trong, bốn vị hồn đế, ba vị hồn vương. Hơn nữa không có chỗ nào mà không phải là cường đại vũ hồn người chủ. Tại hồn đạo sư năng lực phương diện, Hòa Thái Đầu cùng Hoắc Vũ Hạo cũng sẽ không thua Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư học viện. Cho dù bối bối trọng thương, Hoắc Vũ Hạo tạm thời tàn tật, nhưng sức cạnh tranh nhưng như cũ không thể nghi ngờ. Cũng không phải lần này đến đây dự thi Sử Lai Khắc học viện đại biểu đội có khả năng bằng được đấy. Hoắc Vũ Hạo lắc đầu, nói muốn nói nắm chắc, chỉ sợ ai cũng không dám nói có. Cái này giới cuộc tranh tài cục diện rất phức tạp. Hôm nay trận chiến đầu tiên, trên thực tế, Mộng Hồng Trần thiếu một ít liền lật thuyền trong mương rồi. Nếu không phải nàng trên người có tự động mở ra cường lực phòng hộ thủ đoạn. Đối mặt người thứ hai đối thủ thời điểm, nàng kỳ thật cũng đã thua trận tranh tài. Tông môn cường đại so với ta trong tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn. Tranh tài lúc này mới vừa bắt đầu, hầu như tất cả chiến đội đều tại bảo lưu lấy thực lực. Dưới loại tình huống này ta ở đâu có thể nói nắm chắc. Trương Nhạc Huyên than nhẹ một tiếng. Nói Sử Lai Khắc huy hoàng cùng vinh quang. Chỉ sợ cũng muốn tại chúng ta lần này bị mất rồi. Ta hiện tại càng ngày càng cảm thấy Huyền lão không nên cho các ngươi bay một mình. Hoắc Vũ Hạo sửng sốt một chút, nói không phải còn có Vương Thu Nhi sao? Thực lực của nàng đại sư tỷ ngươi cũng là biết rõ đấy. Một phương Sơn, một coi như là ta toàn thịnh trạng thái xuống cũng không có nắm chắc có thể thắng được nàng. Trương Nhạc Huyên lạnh nhạt nói, nếu như Thu Nhi cùng các ngươi đúng một chi chiến đội. Như vậy, ta tất nhiên sẽ tin tưởng 10 phần. có thể tại Sử Lai Khắc Thu Nhi một cây chẳng chống vững nhà. Hoắc Vũ Hạo lại lắc đầu, nói khó nói. Thu Nhi ý chí chiến đấu, nếu so với đại sư tỷ trong tưởng tượng càng mạnh hơn nữa. Thực lực cũng thế. Hả? Thoạt nhìn, ngươi hiểu rất rõ nàng. Trương Nhạc Huyên nhìn thoáng qua bên cạnh Vương Đông Nhi. Hoắc Vũ Hạo khó miệng khiên bỗng nhúc nhích, đại sư tỷ, người đây là đang thêu dệt chuyện mà a. Trương Nhạc Huyên tức giận chọn chuyện gì? Còn không luôn các ngươi những nam nhân này làm chúng ta bị tổn thất lòng của phụ nữ. Đề tài này liền không có cách nào khác tiếp tục, Hoắc Vũ Hạo ngoài trừ cười khổ bên ngoài còn có thể nói cái gì? Trương Nhạc Huyên tự hồ cũng cảm giác mình nói có chút quá mức. Lập tức nói sang chuyện khác, Vũ Hạo. Ta gọi ngươi tới là có vài món sự tình muốn nói cho ngươi. Chúng ta nhận được tin tức bản thể Tôn cũng tới tham gia bản giới giải thi đấu rồi. À, bản thể Tôn cũng tới. Đây thật là vượt quá Hoắc Vũ Hạo dự kiến. Lúc trước, bản thể Tôn tập kích Minh Đức Đường, làm cho Minh Đức Đường tổn thất vô cùng nghiêm trọng, cũng làm cho hắn thừa dịp loạn mang đi Tuyết Nữ cùng với cái kia cự nhân hình hồn đạo khí. Hiện tại cái kia nhân hình hồn đạo khí đã trực tiếp giao cho Hiên Tử đi tiếp tục nghiên cứu. Bản giới thi đấu thế nhưng là tại Nhật Nguyệt Đế Quốc cử hành đó a. Bản thể Tôn rõ ràng cũng dám đến. Bọn hắn sẽ không sợ bị vụn hố ở chỗ này sao? Trương Nhạc Huyên nói bản thể Tôn chẳng những đến đây dự thi. Hơn nữa căn cứ chúng ta lấy được tin tức, bản thể Tôn chút ít cao tầm cũng đã bí mật tìm nhập Minh Đô. Bọn hắn đến tột cùng muốn làm gì còn rất khó nói. Có thể là vì bảo hộ bổn Tôn đệ tử, cũng có thể là có mục đích khác. Nhưng vô luận như thế nào, đối với chúng ta mà nói cũng không phải chuyện xấu. Ta cho ngươi biết tin tức này, chẳng qua là cho các ngươi thừa cơ làm. Nếu như gặp được bản thể Tôn người, không nên đi trêu chọc bọn hắn. Hoắc Vũ Hạo mỉm cười nói, địch nhân chính là bằng hữu, đạo lý kia ta minh bạch. Sư tỷ yên tâm. Còn có tin tức khác sao? Trương Nhạc Huyên nói, còn có chính là các ngươi tại tranh tài quá trình cùng với bình thường làm việc lúc đều không cần quá mức thu liễm. Chúng ta Sử Lai Khắc học viện cũng không chẳng qua là chúng ta những người này đã đến. Hoắc Vũ Hạo con mắt lón sáng, Trương Nhạc Huyên đã nói rất rõ ràng. Sử Lai Khắc học viện đồng dạng cũng có cường giả đã đến. Hiển nhiên là lo lắng Nhật Nguyệt Đế Quốc a. Cái này thật là một cái tin tức tốt. Hoắc Vũ Hạo cũng không có hỏi là vị nào đến đây, với hắn mà nói, biết rõ những thứ này cũng đã đủ rồi. Trương Nhạc Huyên ánh mắt toát ra tia chần chờ, thấp giọng nói, bối bối khá hơn chút nào không? Hoắc Vũ Hạo cùng Vương Đông Nhi ánh mắt lập tức liền trở nên ủy dị rồi. Bọn hắn đã biết bối bối cùng Trương Nhạc Huyên ở giữa bí mật a. Nhìn xem Trương Nhạc Huyên cái kia đáy mắt lập tức hiện lên lo lắng. Bọn hắn đột nhiên đều sinh ra cái đồng dạng ý niệm trong đầu. Cái này sư tỷ cố chấp tại năm đó lời thề. Thật sự liền chỉ là bởi vì lời thề đơn giản như vậy sao? Sư huynh tốt hơn nhiều. Bất quá tạm thời vẫn không thể tham chiến. Vậy hãy để cho hắn nghỉ ngơi thật tốt a. Tốt rồi, các ngươi cũng sớm điểm nghỉ ngơi. Ngày mai đến lượt xuất chiến a. Chúc các ngươi buồm thuận gió. Trương Nhạc Huyên lời nói nhanh, rất nhanh nói ra những lời này, đứng người lên. Hướng hai người gật đầu ý bảo, sau đó xoay người mà đi. Nhìn xem Trương Nhạc Huyên bóng lưng biến mất, Vương Đông Nhi phục cười, nói, nếu để cho nội viện người biết rõ, sư tỷ trong nội tâm kỳ thật đã sớm có người. ngươi nói sư huynh có thể hay không rất thảm? Hoắc Vũ Hạo cười nói khó mà nói. Sư tỷ tin tức vô cùng kịp thời. Nếu như bản thể tôn như thế quy mô tiến vào Minh Đô, vậy có nghĩa là bọn hắn tất nhiên sẽ có hành động. Thế nhưng là lần này bọn hắn đã tại ngoài sáng lên, còn có thể thoát được không nào? Nhật Nguyệt Đế Quốc Hoàng Thất cùng cái kia Thánh Linh Giáo mới là lại để cho ta lo lắng nhất. Ta cuối cùng cảm thấy cái này giới thi đấu có chút không đúng, nhưng trước mắt mới chỉ lại nhìn không ra cái gì. Vương Đông Nhi cầm chặt tay của hắn, nói ngươi đã đủ mệt mỏi được rồi. Thân thể lại như vậy cũng đừng nghĩ được nhiều lắm. Kỳ thật chúng ta đã lấy được giới quán quân. Coi như cái này giới không thể đoạt giải quán quân, cũng không có gì. Thân thể trọng yếu, tương lai quan trọng hơn. Vũ Hạo, ngươi minh bạch ý của ta sao? Hoắc Vũ Hạo khẽ gật đầu, lại lắc đầu. Ta sẽ cố gắng hết sức ta có khả năng. Lúc trước nếu như không có Tiểu Nhã lão sư hòa sư huynh tự cũng không có ta hôm nay. Ta cũng không có khả năng tiến vào Sử Lai Khắc học viện, càng sẽ không nhận thức ngươi. Tại ta tâm, phần ân tình này thủy chung đều không có nửa phần biến mất. Tiểu Nhã lão sư tình huống hiện tại thật không tốt, tự hồ tâm thần đều bị khống chế. Nàng rất nguyện vọng đó là có thể đủ xây dựng lại đường môn, tái hiện đường môn huy hoàng. Ta nhất định phải trợ giúp sư huynh đạt thành nguyện vọng của nàng. Vương Đông Nhi khẽ gật đầu, nói ta hiểu được. Ta giúp ngươi. Đơn giản mấy chữ, đã có loại thiết đều ở không nói cảm giác. Hai người nhìn nhau cười. Ngay tại Vương Đông Nhi đứng dậy muốn đẩy lấy Hoắc Vũ Hạo trở về thời điểm, cái người đột nhiên theo nghiêng thích ở bên trong lao tới. Cũng nương theo lấy âm thanh kinh hỉ kêu gọi. Rốt cuộc tìm được ngươi rồi. Làn gió thơm đập vào mặt. Tập kích màu lam nhạt váy dài mộng hồng trần thanh tú động lòng người chặn hai người đường đi. Mặt hưng phấn nhìn xem Vương Đông Nhi. Không tại nàng mắt, hẳn là Vương Đông mới đúng. Hơn nữa, nàng đã hoàn toàn đem xe lăn Hoắc Vũ Hạo tự động bỏ qua rồi. Là ngươi. Vương Đông Nhi nhíu nhíu mày, mộng hồng trần dây dưa hắn cũng không phải thiên hai ngày rồi. Cái kia hơn hai năm trao đổi học tập. Chỉ cần có thời gian mộng hồng trần phải đi tìm nàng. Nàng thật sự là trốn đều trốn không thoát. Lại không thể biểu lộ chính mình nữ tính thân phận. Mộng hồng trần tung tăng như chim sẻ vọt tới Vương Đông Nhi trước mặt. Nói các ngươi như thế nào không phải đại biểu Sử Lai Khắc học viện tranh tài a? Thật là làm cho ta dễ tìm. Ta đã nói rồi các ngươi chắc chắn đến đấy. Vương Đông Nhi có chút bất đắc dĩ nói ngươi tìm ta có việc. Mộng hồng trần phong tình vạn chủng trợn nhìn nàng mắt, nói không có việc gì không thể tìm ngươi sao? Ta theo tổ ủy hội chỗ đó ra được. Các ngươi lần này là đại biểu đường môn xuất chiến đấy. Đúng ý định giả heo ăn thịt hổ a? Hay là muốn như thế nào? Vương Đông Nhi nói cái gì giả heo ăn thịt hổ? Chúng ta chẳng qua là gia nhập tôn môn, đại biểu tôn môn xuất chiến, có vấn đề gì không? Sắc trời không còn sớm, nếu như không có gì khác sự tình, liền sớm điểm đi về nghỉ ngơi đi. Chúng ta ngày mai còn muốn tranh tài đâu? Mộng hồng trần cặp môi đỏ mọng hơi vểnh lên, nói còn sớm rất nha. Với thực lực của các ngươi, lúc này mới chẳng qua là đấu loại, sợ cái gì? Vương Đông Nhi nhếch miệng, nói như thế nào không sợ? Bản giới thi đấu dẫn vào tôn môn dự thi, tình huống cùng trước kia thế nhưng là bất đồng. Ngươi hôm nay chẳng phải thiếu chút nữa lật thuyền sao? Mộng hồng trần con mắt lón sáng, nói ngươi đang ở đây quan tâm ta. Ta Vương Đông Nhi đối hắn lý giải năng lực cảm thấy rất là im lặng. Ta biết ngay ngươi là quan tâm của ta. Vừa nói lấy, Mộng Hồng Trần đúng là tiến lên bước, khoét lên cánh tay của nàng, mặt hạnh phúc bộ dáng. Khụt khụt. Cái này, Đông. Vương Đông ta đi về trước. Các ngươi chuyện vãn đi. Hoắc Vũ Hạo cố nén không để cho mình bật cười, một cánh tay thôi động chính mình xe lăn liền hướng đi trở về. Ồ, ngươi là... Mộng Hồng Trần lúc này mới chú ý tới ở đây còn ngồi mặt khác vị. Ngay sau đó ánh mắt của nàng liền trừng, ngươi là Hoắc Vũ Hạo. Ngươi như thế nào biến thành bộ dạng này bộ dáng? Hoắc Vũ Hạo liếc mắt, tâm thầm nghĩ tỉ, ngươi cái này cái gì ánh mắt a? Lúc này thời điểm mới nhìn rõ ta à? Cười khổ nói xảy ra chút nhỏ tình huống. Mộng Hồng Trần nói ngươi cái dạng này còn có thể xuất hiện tranh tài. Mấy tháng trước ngươi theo chúng ta Nhật Nguyệt Hoàng gia Hồn Đạo Sư Học Viện lúc trở về không phải còn hảo hảo hay sao? Như thế nào? Đã thành. Ngươi cũng đừng quẻ rồi. Hoắc Vũ Hạo sợ nàng nói tiếp dẫn tới Đông Nhi thương tâm. Vội vàng đánh gãy nàng. Nói ngươi không phải tìm đến Vương Đông đấy sao? Vậy các ngươi trước trò chuyện, ta về phòng trước nghỉ ngơi. Vương Đông, các ngươi vậy cũng là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, ngươi hãy theo cùng nhân gia nha. Vừa nói lấy, hắn còn nháy mắt ra hiệu hướng Vương Đông đưa ra cái ánh mắt. Vương Đông có chút xấu hổ trừng hắn mắt, cá nhân ngươi không được a, hay là ta cùng ngươi trở về đi. Hoắc Vũ Hạo chặn lại nói không có việc gì, không có việc gì ta làm được. Ta không có yếu ớt như vậy, coi như chỉ còn lại có cánh tay, miễn cưỡng chiếu cố chính mình còn có thể làm được. Vừa nói lấy, hắn lập tức thôi động xe lăn bánh xe lăn hướng phía lên xuống bậc thang phương hướng mà đi. Mộng Hồng Trần mắt thấy Hoắc Vũ Hạo như vậy thức thời. Con mắt lập tức biến thành loan nguyệt. Thì thào thấp giọng nói người này tự hồ cũng không phải như vậy đáng ghét nha. Vương Đông, hắn cái dạng này không phải giả bộ a, đúng không phải là vì mê hoặc chúng ta à. Ngươi nói cái gì? Vương Đông Nhi thốt nhiên biến sắc đem hất tay của nàng ra cánh tay, mắt lệ quang thịnh. Hoắc Vũ Hạo là vì nàng mới biến thành như vậy đấy. Nàng không biết đến cỡ nào đau lòng. Mấy ngày nay tới giờ, mặc dù là chiếu cố Hoắc Vũ Hạo, nàng thẳng cố gắng thuyết phục chính mình phải kiên cường. Có thể tại ở sâu trong nội tâm, nàng cái kia phần cảm động, ái nấy cùng đau lòng lại thủy chung quanh quẩn. Mộng Hồng Trần những lời này có thể nói là chạm đến đã đến nàng rất đau xót địa phương, có thể nào không giận. Mộng Hồng Trần cũng bị phản ứng của nàng dọa nhảy. Thay đổi ai khác dám đối với nàng cái này thiên chi kiều nữ như thế. Nàng đã sớm phát tác. Có thể Vương Đông không dạng a, tại nàng tâm, Vương Đông hình tượng quả thực chính là hoàng mỹ đấy. Bên trên giới thi đấu, Vương Đông cùng Hoắc Vũ Hạo liên thủ sáng tạo kỳ tích. Cái kia phần bất khuất tinh thần cùng anh tuấn bề ngoài. Thật sâu đã động trái tim của nàng. Sử Lai Khắc học viện 2 năm rưỡi học tập. Làm cho nàng càng là có cơ hội cùng hắn tiếp xúc tại lên. Sớm đã đúng tâm hồn thiếu nữ ám cho phép. Lúc này mắt thấy người trong lòng đột nhiên tức giận, nàng cũng lập tức trở nên sợ hãi đứng lên. Đúng, thực xin lỗi. Vương Đông, ngươi như thế nào phản ứng như vậy? Ta nói sai cái gì? Mộng Hồng Trần có chút kinh hoảng nói. Vương Đông Nhi lạnh lùng nhìn xem nàng, nói Vũ Hạo là vì ta, mới có thể biến thành như vậy đấy. Mộng Hồng Trần tinh thần chấn, mặt áy nấy mà nói thực xin lỗi ta không biết. Gia Gia theo chúng ta nói. để cho chúng ta nhất định phải cẩn thận hắn. Cho nên, ta mới đúng hắn có chỗ kiêng kỵ lấy nói như vậy. Vương Đông Nhi sững sốt xuống, nói vậy ngươi ra ra như thế nào đánh giá Vũ Hạo hay sao? Mộng Hồng Trần nói đa trí, giả hoạt, ẩn nhẫn, thiên phú dị bẩm. Đa trí, giả hoạt, ẩn nhẫn, thiên phú dị bẩm. Không nghĩ tới Kính Hồng Trần đối với ta đánh giá thật đúng là rất cao a. Hoắc Vũ Hạo mỉm cười nghe Vương Đông Nhi giảng thuật nàng cùng Mộng Hồng Trần ở giữa nói chuyện. Vương Đông Nhi rất là bất đắc dĩ nói ta vừa rồi thiếu chút nữa liền không nhịn được đem mình cũng là nữ tính sự tình nói cho nàng biết rồi. Ngươi cũng không biết cái này Mộng Hồng Trần đến cỡ nào mài người. Hoắc Vũ Hạo cười hắc hắc nói đúng nhà của ta Đông Nhi rất có lực hấp dẫn mới đúng. Hay là trước đừng nói cho nàng thì tốt hơn. Ngươi hay là nam trang tốt đi một chút, nói cách khác cùng thời điểm tranh tài không biết hội đưa tới nhiều ít ôm bướm. Ngươi xem rồi a, ta đoán chừng Thu Nhi đến lúc đó liền dẫn xuất chút ít phiền toái. Vương Đông Nhi nói lên Thu Nhi, mấy ngày nay không thấy được nàng. Chẳng lẽ là thẳng đang tu luyện sao? Hoắc Vũ Hạo thoáng đã trầm mặt xuống, nói tính tình của nàng quật cường. Lần này đến đây dự thi, chỉ sợ hội. Nói đến đây, hắn không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu. Với Vương Thu Nhi tốt lắm thắng tính cách coi như đồng đội không đủ mạnh mẽ, mục tiêu của nàng cũng chỉ sẽ có một. Đến đây đi, cưng ơi, ngủ sao? Hoắc Vũ Hạo bỏ ra một lo lắng Vương Đông Nhi vẫy vẫy tay. Vương Đông Nhi nụ cười ửng đỏ, nói ngươi không tu luyện sao? Hoắc Vũ Hạo mở trừng hai mắt, nói ta hôm nay nghỉ lười biếng. Vương Đông Nhi nói này lần sau khi bị thương, ta cảm thấy được tâm tình của ngươi biến hóa rất lớn. Hoắc Vũ Hạo khẽ mỉm cười, nói làm như ta ngày đó mở mắt, lần nữa gặp lại ngươi thời điểm. Ta đột nhiên cảm thấy, lúc đầu cái thế giới này dĩ nhiên là như thế tốt đẹp. Sinh mệnh yếu ớt lại là như vậy trân quý. Động lòng người sinh khổ ngắn, bất quá vội vã trăm năm. Ta chỉ có thể là bắt được cùng ngươi ở chung một chỗ mỗi một lúc mỗi một khắc đi cảm thụ ngươi ôn nhu. Vương Đông Nhi ngẩn người cởi xuống áo ngoài, đóng lại đèn, lặng lẽ chui vào trong chăn, dán lên thân thể của hắn. Bởi vì Hoắc Vũ Hạo hạ thân cùng cánh tay trái đều có được cực trí chi băng lạnh lẽo. Nàng chỉ có trên người cùng hắn dán hợp ở chung một chỗ. Hoắc Vũ Hạo ôm nàng mềm mại như bông vải thân thể mềm mại. Ở trên trán nàng nhẹ nhàng vừa hôn. Đột nhiên nói ngươi nói. Nếu để cho kia Mộng Hồng Trần biết. Nàng người yêu thế nhưng nằm ở ta trong ngực. Còn bị ta thân a thân. Nàng có nghĩ như thế nào? Vương Đông Nhi ngẫm đầu ánh mắt mê ly nhìn hướng hắn, lẩm bẩm nói nàng sẽ nhớ. Thiến ngươi. Hoắc Vũ Hạo nhất thời cảm thấy hoa cúc căng thẳng. Giữa hắn một mảnh lạnh lẽo toàn bộ đại lục thanh niên hồn sư tinh anh cuộc so tài tiến vào ngày thứ hai tranh đoạt. Không khí khẩn trương tuyệt không so sánh với ngày thứ nhất sai. Năm cuộc tranh tài sau khi đã có 6 người trọng thương, 2 người tử vong. Có thể thấy được các chi đại biểu đội đánh nhau chết sống kịch liệt. Trận tiếp theo, đường môn đối trận địa long môn. Hai bên tiến vào đợi chiến khu. Đệ nhất danh dự thi đội viên ra sân. Rốt cục phải ra khỏi chiến. Đường môn mọi người tất cả đều là tinh thần rung lên. 6 người đứng dậy. Theo thứ tự là Hòa Thái Đầu, Từ Tam Thạch, Giang Nam Nam, Tiêu Tiêu, Vương Đông Nhi cùng Na Na. Vương Đông Nhi đi tới Hoắc Vũ Hạo hoàng kim thụ xe lăn sau, thôi động của hắn xe lăn hướng đợi chiến khu đi tới. Ừ, chủ tịch trên đài. Hứng thú dạt dào xem chiến Nhật Nguyệt Đế Quốc nhiếp chính vương Từ Thiên Nhiên ánh mắt chợt ngưng tụ. làm sao có một ngồi xe lăn? Từ Thiên Nhiên cho dù nửa lòng ôm chí lớn, hắn cũng dù sao còn trẻ. Đối với cuộc so tài này hắn giống như trước cũng rất mong đợi. Ngày hôm qua đang ở chủ tịch trên đài ngồi cả ngày quan sát toàn bộ tranh tài. Hôm nay cũng là sáng sớm đang ở quốc tử cùng các đại thần cùng đi hạ đi tới chủ tịch trên đài tiếp tục xem chiến. Hắn chính là mình ngồi lên xe lăn. Khi thấy giống như trước cũng ngồi lên xe lăn người lại muốn ra sân dự thi tự nhiên hấp dẫn vị này nhiếp chính vương ánh mắt. Quốc tử ánh mắt theo Từ Thiên Nhiên ánh mắt xuống phía dưới nhìn lại. Bởi vì khoảng cách rất xa, nàng cũng chỉ có thể mơ hồ nhìn đại khái. Nhất là vừa chỉ có mặt nghiêng dưới tình huống. Nhưng không biết tại sao nàng chỉ cảm thấy trong lòng hơi hơi chặt, phản phất có chuyện gì muốn phát sinh dường như. Đường môn bảy người tiến vào đợi chiến khu sau, Từ Tam Thạch nói Vũ Hạo, ngươi thật phải ra khỏi chiến. Hoắc Vũ Hạo khẽ vuốt cằm, nói ta xuất chiến mới có thể tốt nhất che giấu chúng ta toàn thân thực lực. Cho dù bị nhận ra, bọn họ cũng không biết các ngươi tu vi hiện tại đạt đến như thế nào trình độ. Mọi người yên tâm ta có chừng mực. Từ Tam Thạch gật đầu cũng không nói thêm gì nữa. Mà Vương Đông Nhi còn lại là hàm răng khẽ cắn môi dưới. Đẩy hoàng kim thụ xe lăn đem Hoắc Vũ Hạo đưa vào nơi so tài trong. Xem chiến dân chúng lúc này đã là một mảnh xôn xao. Ở thanh niên này hồn sư, hồn đạo sư bày ra mình cao nhất trên võ đài. Thế nhưng xuất hiện một vị ngồi lên xe lăn người tàn tật. Điều này thật sự là ngoài dự liệu của bọn họ. Những đã từng đó ở dự thi đội viên lối đi thượng đã từng gặp Hoắc Vũ Hạo dân chúng cũng là đồng dạng giật mình. Vốn là bọn họ còn cho là Hoắc Vũ Hạo cũng không phải là tham chiến giả. Thật không nghĩ đến hắn chẳng những là hơn nữa còn làm tông môn chiến đội người đầu tiên ra hiện tại trên chiến trường. Này đã làm người ta hoàn toàn không cách nào tưởng tượng. Ngay cả trên trận người trọng tài mắt thấy đường môn đẩy lên một cái xe lăn, đều có chút há hốc mồm. Bước nhanh đi tới, nghi ngờ hỏi đường môn đội viên các ngươi đây là ý gì? Muốn phái vị này người tàn tật ra sân? Vương Đông Nhi trầm giọng nói ai nói hắn là người tàn tật? Nàng ghét nhất nghe người khác nói Hoắc Vũ Hạo là tàn tật. Người trọng tài thầm nghĩ trong lòng không phải là người tàn tật ngồi ở xe lăn. Chẳng lẽ bọn họ đây là đang cố lộn huyền hư không được? Ta chỉ là xác định các ngươi là hay không phái hắn ra sân. Người trọng tài cũng là sắc mặt chìm xuống. Có thể hành động cuộc so tài người trọng tài tu vi cũng sẽ không sai. Tự nhiên không có đem trước mắt những người tuổi trẻ này nhìn ở trong mắt. Huống chi đường môn bản thân tự không có danh tiếng gì hắn tự nhiên cũng sẽ không khách khí cái gì. Ngồi ở xe lăn Hoắc Vũ Hạo cười nhạt một tiếng, nói không sai, chính là ta ra sân. Phiền toái ngài. Người trọng tài nhíu nhíu mày nhưng không có nói cái gì nữa, chẳng qua là gật đầu một cái. Bên kia, Địa Long môn trận đầu dự thi đội viên cũng đã gặp hái, là một gã vóc người tiêu chuẩn thanh niên. Nhìn Hoắc Vũ Hạo hắn cũng là đồng dạng kinh ngạc. Lẩm bẩm ngay cả người tàn tật cũng ra sân, này đường môn thật đúng là có ý tứ a. Vương Đông Nhi đột nhiên trừng hướng hắn nói ta nói, hắn không phải là người tàn tật. Địa Long môn thanh niên nói ra người trọng tài lúc trước oán thầm lời của không phải là người tàn tật còn ngồi xe lăn. Người Vương Đông Nhi tự muốn phát tác lại bị Hoắc Vũ Hạo khoát tay ngăn cản. Cười nhạt một tiếng nói Đông Nhi, ngươi đi xuống trước đi. Vương Đông Nhi lúc này mới thu liễm thứ cho cúi đầu ân cần nhìn Hoắc Vũ Hạo một cái. Hoắc Vũ Hạo đưa cho nàng một cái an tâm trước ánh mắt. nàng lúc này mới đi xuống tranh tài thai đi. Người trọng tài trầm giọng nói, tranh tài quy tắc các ngươi cũng rõ ràng, ta liền không hề nữa lắm lời. Hai bên lui về phía sau, nhìn ta ra dấu tay bắt đầu tranh tài. Dạ. Hoắc Vũ Hạo mặt mỉm cười hướng người trọng tài gật đầu. Một cánh tay thôi động mình xe lăn bánh xe hướng tranh tài thai một bên dọc theo đi. Uy! Địa Long Môn thanh niên đột nhiên gọi một tiếng. Nga! Hoắc Vũ Hạo quay đầu lại nghi ngờ nhìn hướng hắn, có việc. Địa Long Môn thanh niên nói, ngay cả tên cũng không thông báo một tiếng sao? Xin lỗi, ta đã quên. Hoắc Vũ Hạo áy náy cười một tiếng, nói, ta tên là Hoắc Vũ Hạo. Còn ngươi? Ta tên là Từ Thân Thư, nhớ lấy là ai đánh bại ngươi. Nói xong, Địa Long Môn thanh niên lúc này mới xoay người sải bước đi. Chân phải đặng địa lúc, phát ra đông một tiếng. Thân hình chợt lón đã đến hơn 10 thước ngoài. Mấy lên xuống, đã đến cái kia bên dọc theo. Ha ha! Hoắc Vũ Hạo cười cười. Lúc này mới xoay người chuyển động xe lăn bánh xe, không nhanh không chậm hướng mình một ít bên đi. Này Địa Long Môn dự thi đội viên thật đúng là không có gì kinh nghiệm đây. Hắn đây không phải là nói rõ nói cho ta biết, hắn là một gã cường công hệ chiến hồn sư sao? Thật là có ý tứ. Nhìn Hoắc Vũ Hạo thôi động xe lăn bộ dạng, rất nhiều ánh mắt cũng tập trung ở trên người hắn. Chân chính biết hắn là thượng một lần vô địch đội thành viên, mặc dù chẳng qua là rất ít người, nhưng chính là này rất ít người, tất cả đều là đang tiến hành cuộc so tài trung hết sức quan trọng nhân vật. Nhật Nguyệt Hoàng gia Hồn Đạo Sư Học Viện khu nghỉ ngơi. Tiếu Hồng Trần châu mày hướng bên cạnh Mộng Hồng Trần hỏi, Mộng, hắn thật tàn phế. Mộng Hồng Trần gật đầu, nói, hẳn là. Lúc ấy Vương Đông vẽ mặt chắc là không biết giả. Ngươi là không thấy được. Lúc ấy Vương Đông quả thực giống như là muốn nhắm người mà phệ một loại. Nếu như không phải là ta nhanh lên đổi lời nói, ta cũng hoài nghi hắn muốn hướng ta động thủ đây. Nói tới đây, nàng không khỏi chép miệng, một bộ ủy khuất bộ dạng. Tiếu Hồng Trần thở dài một tiếng, nói, vậy thì thật là đáng tiếc. Vốn là ta đang còn muốn này dưới cuộc so tài thượng cùng này Hoắc Vũ Hạo hảo hảo đánh một cuộc đây. Dựa theo gia gia theo như lời, hắn vốn phải là đối thủ của ta mới là. Đáng tiếc, thật là đáng tiếc. Đối thủ khó cầu a. Vừa nói, người này hai tay sau lưng, bày ra một cái tự nhận là cao quý lãnh diễm bộ dạng, nhìn chăm chú vào tranh tài thai. Mộng Hồng Trần hừ một tiếng, nói, tàn phế còn không tốt. Chúng ta còn bớt việc rồi sao? Này Địa Long Môn cũng đủ ngu, ta xem bọn hắn nhất định là xem thường Đường Môn. Ngươi không có xem bọn hắn trong khu nghỉ ngơi ngồi mấy cái không có ra tới người tự hồ mới là bọn hắn chủ lực đội viên sao? Tiếu Hồng Trần cười hắc hắc, nói, cái này gọi là tự gây nghiệt không thể sống. Mặc dù lần này cuộc so tài Đường Môn những người này là nhất định không thể nào chiến thắng chúng ta, nhưng cuối cùng cũng là thượng giới vô địch a. Cương nhiên bị người coi rẻ. Đúng rồi, Mộng, ngươi sau này ít đi tìm cái kia Vương Đông, ngươi nên biết, ngươi cùng hắn là không thể nào. Mộng Hồng Trần giống như là bị dẫm lên cái đuôi dường như, cả giận nói, làm sao không thể nào. Làm sao tự không khả năng rồi. Chỉ cần hắn chịu gia nhập chúng ta Nhật Nguyệt Đế Quốc, chẳng lẽ chúng ta vẫn không thể ở một chỗ sao? Dù sao ta bất kể. Nếu là phía sau chúng ta gặp phải Đường Môn, nói gì cũng không có thể thương tổn hắn. Nếu không ta với ngươi liều mạng. Tiếu Hồng Trần vẽ mặt thương xót nói, nữ sinh hướng ngoại, thật là nữ sinh hướng ngoại a. Trước muốn bọn họ có thể đụng phải chúng ta rồi nói sau. Căn cứ điều tra của chúng ta. Này Địa Long Môn thực lực mặc dù không tính là quá mạnh mẽ. Nhưng là không tính là quá yếu. Xem một chút đường môn những người này cũng có cái gì tiến bộ sao? Cái kia bối bối làm sao không có tới? Mộng Hồng Trần lắc đầu, nói không biết quay đầu lại ta làm cho người ta đi điều tra xuống. Tiến hành nghị luận tự nhiên không chỉ là bọn hắn huynh muội. Tinh La Đế Quốc Cửu Cửu Công Chúa. Thiên Hồn Đế Quốc Duy Na Công Chúa. Lúc này ánh mắt cũng tập trung ở Hoắc Vũ Hạo trên người. Các nàng cũng không nghĩ tới, đã tàn tật Hoắc Vũ Hạo, thế nhưng có đại biểu đường môn thứ nhất xuất chiến. Bọn họ cũng rất muốn nhìn một chút. Này tại đàm phán phương diện hết sức lợi hại người ở tàn phế sau còn có bao nhiêu năng lực giữ lại. Chủ tịch trên đài. Từ Thiên Nhiên vẫy vẫy tay. Một người trung niên người lập tức đi tới bên cạnh hắn. Khom người nói điện hạ. Từ Thiên Nhiên nói đi thăm dò hạ xuống cái này đường môn ngồi lên xe lăn người là cái gì bối cảnh. Làm sao có ngồi lên xe lăn đến đây tham chiến. Nếu như sau đó hắn trận đấu thứ nhất thắng. Làm cho người ta đi nói cho người trọng tài. Vô luận phía sau tranh tài như thế nào. Cũng muốn giữ được tánh mạng của hắn. Dạ. Trung niên nhân đáp ứng một tiếng. Bước nhanh đi. Ngồi ở Từ Thiên Nhiên bên cạnh quốc tử. Lúc này lại có chút ngẩn người. Ánh mắt của nàng ở đang thừa người mơ hồ có nước quang phát ra. Là hắn. Là hắn. Làm sao phải hắn. Làm Hoắc Vũ Hạo chuyển quá xe lăn hướng tranh tài bên đài duyên đi thời điểm quốc tử tự thấy rõ ràng tướng mạo của hắn. Nàng trăm triệu không nghĩ tới, này độc lập độc hành, ngồi ở xe lăn tham gia cuộc so tài người, thế nhưng phải hắn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 510 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 510 đáng yêu mà lợi hại tuyết nữ hắn làm sao sẽ cũng ngồi ở xe lăn, làm sao sẽ a? Lần trước nhìn thấy hắn thời còn tốt. Hắn đến tột cùng là thế nào? Dĩ nội tâm của hắn kiêu ngạo. Nếu như không phải là sự thật đi lại không tốt, thì quyết không có thể nào dụng xe lăn để làm này che giấu tai mắt người thủ đoạn. Hắn đến tột cùng là thế nào a? Mặc dù không biết bao nhiêu lần quốc tử ở trong lòng đã cảnh cáo bản thân, làm cho mình đã quên hắn. Chính là có chút người, có một số việc lại cũng không là muốn quên là có thể quên. Quốc tử tuyệt đối thật không ngờ. Bản thân tiếp tục nhìn thấy Hoắc Vũ Hạo thế nhưng lại thì nhìn đến hắn ngồi ở xe lăn bộ dạng. Tại đại hội trước khi bắt đầu, nàng khiến cho người đi điều tra qua Sử Lai Khắc học viện. Cũng không có phát hiện Hoắc Vũ Hạo thân ảnh. Trong nội tâm nàng vốn đang kỳ quái. Giờ này khắc này, nhìn đến Hoắc Vũ Hạo đại biểu đường môn hơn nữa là ngồi lên xe lăn xuất chiến. Tâm tình trong lòng nhất thời giống như giếng phun một loại bạo phát đi ra. Nếu như không phải bên người ngồi Từ Thiên Nhiên, chỉ sợ nàng sớm lao ra, hoa Hoắc Vũ Hạo hỏi rõ ràng. Ngoại trừ những người này ở ngoài, ngồi ở mái che nắng đang xem cuộc chiến trong vùng. Còn có hai đạo Anna thân ảnh đang nhìn đến Hoắc Vũ Hạo ngồi ở xe lăn dự thi thời điểm thân thể rất nhỏ run rẩy xuống. Trọng tài thủ tay phải chuyển thành chưởng đao, nhìn xem song phương. Nhất là Hoắc Vũ Hạo bên này. Xác nhận bọn họ đã muốn chuẩn bị tốt hậu cánh tay phải đột nhiên hạ xuống tuyên bố bản cuộc tranh tài bắt đầu. Hoắc Vũ Hạo động. Bất quá. Trên người hắn lại không có một cái hồn hoàng xuất hiện. Chỉ là chuyển động xe lăn bánh xe. Chậm rãi về phía trước. cùng với lúc trước hắn đi vào bên cạnh lúc tốc độ đều là giống nhau như đúc. Xa xa đối diện Địa Long Môn thanh niên từ thân thư lại là khí thế nháy mắt tăng vọt. Hống! Ngửa mặt lên trời quát to một tiếng. Từ thân thư thân thể đã muốn giống như pháo đạn một loại vọt ra. Chân phải thật mạnh đọa. Thân thể đã là bạo khởi. Thân trên không trung, toàn thân xương cốt một trận đùng rung động, hai vàng tam tử, năm cái hồn hoàn trước sau trên thân. Thân thể hắn đã ở vũ hồn thả ra đồng thời nhanh chóng bành trướng. Địa Long Môn, danh như ý nghĩa. Này cái tôn môn hồn sư, cơ hồ tất cả đều là dĩ các loại địa long hồn thú làm vũ hồn. Từ thân thư thân thể tại bành trướng trung da mặt ngoài cũng hiện ra một tầng màu đen chất sừng. Sau lưng càng là hở ra một đám nổi mụt. Nương theo sau nổi mụt vỡ tan, xuất hiện khối khối dày cộm nặng nề bén nhọn như răng cưa y hệt vây lương. Hắn vũ hồn chính là kiếm sĩ Địa Long. Một loại thuần túy lực lượng hình hồn thú. Công thủ đều tốt, khuyết điểm thì không am hiểu công kích từ xa. Thân thể một bên vọt tới trước từ thân thư song trưởng hướng hai bên mở rộng ra đến, lộ ra bản thân hùng tráng cơ ngực. Khi hắn lượng cái cánh tay ngoại duyên, đều nhiều hơn một tầm kiếm sĩ trạng nhô ra. Kháng như vậy, này nếu như bị chàng truy cập chỉ sợ lập tức thì gân cốt bẻ gãy kết cuộc. Thứ nhất hồn hoàn sáng lên. Từ thân thư này một thân dày cộm nặng nề chất sừng nhất thời tản mát ra một tầm xanh đen ánh sáng. Lực lượng tự hồ cũng tiếp tục gia tăng rồi vài phần. Vài cái đặng đạp liền đã đi tới Hoắc Vũ Hạo diện tiền nhị trong phạm vi 10 thước. Đối với xem cuộc chiến dân chúng mà nói, bọn họ lúc này trong lòng chỉ có một ý niệm. Đối diện một cái người tàn tật, vị này Địa Long Môn đội viên cũng quá hung tàn đi sao? Đồng tình kẻ yếu, dường như là tất cả người thường đều cũng tồn tại tâm tính. Huống chi Hoắc Vũ Hạo này nhìn qua cũng quá yếu a. Hoắc Vũ Hạo đẩy xe lăn cánh tay phải ngừng lại, sau đó trên người của hắn liền sáng lên một tầng chanh quang mang màu vàng. Một đạo thân ảnh kiều tiểu đột nhiên từ hắn chỗ trán chợt lóe mà ra, liền chắn trước mặt hắn. Thân cao không đến ba thước. Nhìn qua cũng lưỡng tuổi dáng vẻ chừng. Trắng ngần tiểu cô nương trước người chỉ có một màu xanh đậm cái yếm càng làm nổi lên cô ấy là phấn bạc. Phấn bạc da thịt non mịn trắng nõn như dương chi một loại. Tại chung quanh thân thể tầm kia chanh kim sắc quang mang chiếu rọi xuống. Tiểu cô nương này nhìn qua càng là xinh đẹp không gì sánh được. Phát đến đây thời điểm từ thân thư hay là khí thế bức người. Khả mắt thấy sẽ đến Hoắc Vũ Hạo trước mặt giữa hai người lại có thể nhiều lắm như vậy một cái tiểu cô nương. Này tình huống nào? Từ thân thư ngẩn ngơ dưới cuốn quyết thay đổi vọt tới trước phương hướng. Hắn là lai so tài cũng không phải là tới giết người. Chớ nói chi là như vậy một cái nhìn qua khả ái như thế tiểu nha đầu. Hắn làm sao có thể hạ thủ được a? Thúc thúc! Tiểu cô nương nhẹ nhàng kêu một tiếng. Âm thanh của nàng nai thanh nai khí. Thậm chí còn có chút không rõ ràng lắm. Chỉ có thể mơ hồ phân rõ đi ra. Ai? Ai từ thân thư thay đổi phương hướng hậu? Thân thể bởi vì phát lực vấn đề. Khó tránh khỏi có chút mất đi cân bằng. Nghe được như vậy tiểu cô nương khả á gọi mình, theo bản năng liền đáp ứng. Sau đó hắn liền thấy tiểu cô nương này hướng hắn ngọt ngào cười kia đôi mắt to xinh đẹp trung canh thị tràn ngập thân cận mùi vị. Nhìn trong lòng hắn không khỏi một mảnh mềm mại. Sau đó hắn liền thấy kia phấn nộm tay nhỏ bé hướng tới bản thân nhất chỉ. Tái sau đó, từ thân thư cũng cảm giác được một luồng cực hàn khí lưu đập vào mặt. trước mắt biến thành một mảnh màu xanh đậm. Này tất cả đều là tại rất trong khoảng thời gian ngắn kết thúc. Từ tiểu tuyết nữ xuất hiện đến từ thân thư thay đổi phương hướng. Lại bị tiểu tuyết nữ tại tiếng kêu sĩ vương một ngón tay. Phóng xuất ra một đạo thâm lam sắc quang mang trúng mục tiêu. Toàn bộ cộng lại cũng chỉ là hai lần thời gian hô hấp mà thôi. Sau đó hắn liền biến thành một pho tượng đá lạc ở trên mặt đất. Tiểu tuyết nữ tắc thì quay lại thân hình. Bay đến Hoắc Vũ Hạo trước mặt. Đặt mông tọa trên bờ vai hắn. Vẻ mặt cười nói tự nhiên kêu lên ba ba. Mỗi khi nàng gọi như vậy của mình thời điểm, Hoắc Vũ Hạo trong lòng đều cũng có chút run rẩy. Bởi vì hắn không thể ngăn chặn sẽ nghĩ tới Tuyết Đế cường thế một mặt. Bất quá, đối với cái này còn nhỏ trung tiểu tuyết nữ, mà hắn cũng thật sự là thích tột cùng. Kết đã xong. Toàn trường vài chục vạn nhân, hoàn toàn yên tĩnh. Không ai đón được kết quả, không ai. Cho dù là Đường Môn người một nhà, đại gia cũng không biết Hoắc Vũ Hạo hội vừa lên lai sẽ đem Tuyết Đế hồn linh thức phóng đi ra. Địa Long Môn bên kia dự thi đám đội viên càng là tất cả đều trợn tròn mắt. Loại kết quả này bọn họ làm sao có thể muốn đến được a? Trọng tài bước nhanh đã chạy tới. Kiểm tra một chút từ thân thư tình huống. Sau đó lập tức tuyên bố. Bản cuộc tranh tài. Hoắc Vũ Hạo giành được thắng lợi. Mà trọng tài ánh mắt tắt luôn luôn không có rời đi Tuyết trên người nữ. Vừa rồi Tuyết nữ một tiếng kia ba ba, hắn thật ra nghe được rành mạch. Đừng nói thế. Xem như thính. Hắn đều chưa nghe nói qua có người tham gia toàn bộ đại lục thanh niên hồn sư tinh anh đại hội mang theo hài tử. Kia đúng là nữ nhi của hắn. Bất không có khả năng a. Còn nhỏ như vậy đứa nhỏ, làm sao có thể có được thực lực cường đại như vậy? Hay là, này thì hồn kỹ của hắn. Chính là, lúc trước hắn liên vũ hồn tự hồ cũng không thích phóng đi ra. Hoặc là, này thân mình chính là của hắn vũ hồn. Liên vị này thực lực không kém trọng tài trong lòng đều có được như thế đông đảo nghi hoặc. Chớ nói chi là trọng tài cùng mặt khác dự thi tuyển thủ. Mỗi người nhìn đến Tuyết nữ, đều là không hiểu ra sao, các loại đoán cũng là dồn dập ra biên. Đương tiểu Tuyết nữ lại tới đến từ thân thư trước mặt vì hắn Tuyết tan sau. Từ thân thư toàn thân run run nhìn này tiểu tử khả ái, ngươi. Tiểu tuyết nữ lập tức tế ra siêu cấp đại sát khí hai cây tiểu thực chỉ trước người điểm A chút đó. Cúi đầu. Một bộ ủy ủy khuất khuất bộ dạng. Từ thân thư con ngươi đầu tiên là nháy mắt phóng đại, ngay sau đó liền trở nên suy sụp. Tiểu. Tử đừng khóc A. Đừng khóc. Thúc thúc thua. Ta đi xuống còn không được yêu. Vừa nói. Vị này căn bản liền không biết mình là tại sao thua điệu so tài địa long môn thanh niên vẻ mặt buồn rầu hướng dưới đài đi đến. Đi ngang qua Hoắc Vũ Hạo biên thời điểm. Còn không quên căm tức hắn liếc mắt một cái. Nói ngươi. Ngươi cũng quá hèn hạ. Làm sao để có thể mang theo đứa nhỏ la dự thi? Ngươi sẽ không sợ xúc phạm bị thương nàng sao? Hoắc Vũ Hạo có chút bất đắc dĩ nói cảm ơn nhắc nhở ta sẽ cho nàng cẩn thận. Ân, ngươi là một cái người tốt. Không cần phải ngươi cho ta phát người tốt tạp. Vẻ mặt hậm hực từ thân thư rất nhanh xuống đài mà đi. Thắng. Ngồi lên xe lăn ra hỏa thế nhưng thắng. Hơn nữa nhìn đi lên hắn căn bản liền không có làm cái gì a. Chính là tiểu gia hỏa kia đến tột cùng là lai lịch gì. Vô luận người đang xem cuộc chiến có bao nhiêu nghi hoặc trận đấu hoàng muốn tiếp tục. Địa Long Môn vị thứ hai dự thi đội viên lên đài. nhìn lại lần nữa trở lại Hoắc Vũ Hạo đầu vai Tiểu Tuyết Nữ, hắn trong lòng cũng là thầm kêu tà môn. Bất quá, đây là trận đấu, hắn không ngừng tự nói với mình, nhất định không thể bị tiểu cô nương kia mê hoặc. Vừa rồi tại dưới đài, hắn thật ra tận mắt thấy tiểu cô nương này khẽ vươn tay, đầu ngón tay đã đem không có phòng bị từ thân thư cấp đông cứng tình cảnh. Tiểu nha đầu này cũng không phải mặt ngoài đáng yêu thì xong rồi. Song phương rớt ra khoảng cách, nương theo sau trọng tài cánh tay hạ xuống, trận thứ hai trận đấu chính thức bắt đầu. Địa Long môn vị thứ hai dự thi đội viên tên là Phong Quyết, Vũ Hồn cũng là một loại địa long, nhưng không còn là lực lượng hình mà là nhanh nhẹn kiểu. Đó cũng là địa long môn đang nhìn Hoắc Vũ Hạo cùng từ thân thư sau cuộc tranh tài làm ra quyết định. Tiểu nha đầu kia thật là đáng yêu, rất khó xuống tay. Nhưng nàng người khởi xướng không thể nghi ngờ chính là Hoắc Vũ Hạo. Ngồi ở xe lăn kia, Hoắc Vũ Hạo hiển nhiên là sẽ không quá linh hoạt. Chỉ cần chế trụ hắn, trận đấu tự nhiên cũng đã xong. Phong Quyết Vũ Hồn tên là Phong Long, tất nhiên long một loại. Nương theo sau Vũ Hồn phóng thiết, một tầng màu xanh vảy bao trùm hắn tả nửa người. Hai vàng, hai tím, bốn cái hồn hoàng cũng theo đó phóng thiết mà ra, tứ hoàng hồn tông tu vi. Tiền hai cái hồn hoàng trước sau lón sáng. Phong Quyết quả nhiên giống như trận thanh như gió hướng tới Hoắc Vũ Hạo bên này cấp tốc mà đến. Hai tay hóa thành lợi hại long trảo, Phong Quyết ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú tại Tiểu Tuyết trên người nữ. Chỉ cần Tiểu Tuyết nữ vừa động, hắn liền tiến hành né tránh. Sau đó thì cho Hoắc Vũ Hạo quyết định thắng bại một kiếp. Đây chính là hắn kế hoạch tác chiến. Mắt thấy khoảng cách song phương cùng tiền một hồi đồng dạng kéo lại gần. Tiểu Tuyết nữ cũng cùng phía trước giống nhau như đúc bay ra ngoài. Quả nhiên đến đây, Phong Quyết trong lòng thầm kêu một tiếng, mà hắn cũng lập tức làm ra phản ứng, thân hình chợt lóe, liền hướng tới bên cạnh cấp tốc thoăn suốt, muốn vòng quanh Tiểu Tuyết nữ. Nhưng làm hắn không hề chuẩn bị thì một mặt màu xanh đậm tường băng không hề dự triệu xuất hiện ở trước mặt hắn. Lúc này, này Phong Quyết chính là vẫn duy trì hết tốc độ tiến về phía trước, muốn phanh lại kia đã muốn là không thể nào. Quá sợ hãi dưới, chỉ phải tận khả năng giao thân xác cuộn mình. Một đôi long trảo về phía trước, tính toán trực tiếp đụng tới. Có thể từ bên cạnh nhìn đến cuộc tranh tài này, người đang xem cuộc chiến môn có thể thấy rõ ràng. Mặt này tường băng chính là Tiểu Tuyết nữ phóng thiết mà ra. Cô ấy là một đôi trắng như tuyết tay nhỏ bé, làm ra một cái cùng loại với phủng nguyệt tựa như động tác. Này một mặt cao ba thước, rộng một mét, độ dày nhưng cũng túc có một mét tường băng, liền chắn Phong Quyết trước mặt. Đây chính là dày đến một thước băng cứng A, nhưng lại là cực hạn chi băng ngưng kết mà thành băng cứng A. Nó cứng rắn trình độ hơn xa cương thiết. Đụng tới, phanh, Phong Quyết kia tốc độ cao nhất tiến lên thân thể, vững vàng được khảm ở tại trên tường băng. Đừng nói, cái kia đối long trảo thật đúng là phong duệ, hoàn toàn đâm vào tường băng bên trong, cũng tương thân thể hắn động ở phía trên. Tiểu Tuyết nữ hì hì cười, hữu vương một ngón tay, lại là một đạo màu xanh đậm chùm tia sáng điện xạ mà ra. Liền đã xong này trận thứ hai so đấu. Lượng cuộc chiến đấu đều là đơn giản như vậy. Địa Long môn hai gã dự thi đội viên cũng đã bị thua. Tọa đang nghỉ ngơi khu Địa Long môn vài tên vốn định tại bản cuộc tranh tài giấu dốt cao thủ môn đều là sắc mặt đại biến. Đường môn chích là đã ra một gã người tàn tật, dĩ nhiên cũng làm thắng liên tiếp hai trường. mặt sau này trận đấu chỉ sợ muốn chậm hơn đánh a. Tối làm cho bọn họ buồn rầu thị. Đội viên một khi đi vào đại chiến khu, không thể tái đổi người rồi. Bọn họ này vài tên chủ lực đều chỉ có thể kiềng kháng lại, cái gì đều không làm được. Tên thứ ba Địa Long Môn đội viên kiên trì thời gian cũng không so tiền hai vị dài bao nhiêu. Vừa bước tràn mà hắn cũng cùng tiền hai vị đồng dạng xông về Hoắc Vũ Hạo cùng Tiểu Tuyết Nữ. Lúc này đây hắn thật ra đã có kinh nghiệm, trực tiếp liền định đối Tiểu Tuyết Nữ tiến công. Chính là ngay tại hắn khoảng cách Tiểu Tuyết Nữ còn có 20 mét khoảng cách thời điểm, Tiểu Tuyết Nữ một ít sông nộn xanh xanh tay nhỏ bé làm ra một cái hướng về phía trên vũ động động tác. Sau đó chính là một vòng màu trắng văn hoàng xuất hiện ở thân thể hắn tiền. Vị này Địa Long Môn đội viên phản ứng coi như rất nhanh, nghiêng người, liền mau tránh ra văn hoàng phạm vi. Chính là kia văn hoàng bên trong lại đột nhiên chui ra một căn lớn văn trụ, sau đó văn trụ liền nổ tung. Nháy mắt mang theo vô số vụn văn tương thân thể hắn thổi quét ở bên trong. Đặng văn trụ lực nổ mạnh lúc kết thúc. Này vị thứ ba Địa Long Môn đội viên cùng tiền hai vị đồng dạng cũng trở thành tượng đá. Trận đấu tiến hành được nơi này. Khu nghỉ ngơi bên kia các chi chiến đội đám đội viên sắc mặt sẽ không có thể bảo trì dễ dàng. Tiểu tử này Tuyết Nữ sức chiến đấu làm bọn hắn nhìn với cặp mắt khác xưa. Này đã không chỉ là bằng vào vận khí đơn giản như vậy, nhân ra ngay cả có thực lực a. Khó trách ngồi lên xe lăn cũng dám lên sân khấu. Tiểu Tuyết Nữ bay trở về Hoắc Vũ Hạo trước mặt, đến trên đùi hắn ngồi xuống, bắt lấy góc áo của hắn, trong mắt to lộ vẻ vô tội vẻ. Nàng vừa mới tiêu hao hồn lực cũng dường như là nháy mắt liền đã khôi phục. Hoắc Vũ Hạo hiện tại tối không thiếu chính là cực hạn chi băng thiên địa nguyên lực. Đó cũng là vì cái gì hắn nhượng Tuyết Nữ xuất chiến nguyên nhân. Một người nhượng đối thủ môn hiểu không rõ lai lịch của mình. Mặt khác, Tuyết Nữ tiêu hao một ít thiên địa nguyên lực, liền có thể từ trên người hắn hấp thu đi một ít. Mà Tuyết Nữ hút đi đều là mặt ngoài hàn khí. Tinh hoa nhất cực hạn chi băng nguyên lực chính là sẽ bị hắn sở hấp thu. Đặng Tuyết Nữ trở về thân thể của hắn sau, này đó tinh hoa sẽ bị bọn họ sở chia sẻ. Loại phương pháp này Hoắc Vũ Hạo đã sớm nghĩ tới rồi. Nhưng Tuyết Nữ lần trước hấp thu quá nhiều cực hạn chi băng nguyên lực, thẳng đến gần nhất tài hoàn toàn hấp thu, thực lực tăng nhiều thời điểm, cũng cùng Hoắc Vũ Hạo càng thêm tâm ý tương thông. Điều này mới có thể một lần nữa xuất hiện tiến hành chiến đấu. Trải qua phía trước này tam cuộc chiến đấu, Hoắc Vũ Hạo cảm giác cũng không tệ lắm. Mặc dù Tuyết Nữ hút đi hàn khí hết sức có hạn, mà bởi vì Tuyết Nữ thân mình chính là một phần của thân thể hắn, hút đi hàn khí hậu, mấy cái bên kia cực hạn chi băng thiên địa nguyên lực còn có thể lại lần nữa ra đời hàn khí. Nhưng hắn cũng có thể mượn dùng Tuyết Nữ hút đi hàn khí nháy mắt, thúc giục tự thân hồn lực đi thử dung hợp một chút kia cực hạn chi băng thiên địa nguyên lực. Cứ việc tốc độ rất chậm như muối bỏ biển, nhưng cuối cùng là thêm vào một loại phương thức tu luyện. So với hắn một mình tu luyện đi hấp thu, còn phải dễ dàng một chút. Đối với tái mà nói, cực kỳ có ích. Đúng là Tuyết Nữ thông qua hấp thu trên người hắn sinh ra hàn khí, liên tục năng lực chiến đấu tuyệt đối cường hãn. Đó cũng là vì cái gì Hoắc Vũ Hạo đối Vương Đông Nhi nói qua, tạm thời tàn tật cũng không tất cả đều là chuyện xấu nguyên nhân. Địa Long Môn còn lại 4 gã đội viên ngồi không yên, khẩu tiền tam danh Đông Thành Tượng Băng đội viên đang bị Tuyết Nữ Tuyết Tan thời điểm. Hoắc Vũ Hạo cũng không muốn cầu bọn họ không được tham gia kế tiếp đoàn đội tái. Chính là dựa theo trước mắt loại này tiết tốt, việc làm người khác trực tiếp vẳng tù tì đi sao? Địa Long Môn còn lại 4 gã dự thi đội viên ở bên trong. Duy nhất một gã nữ hồn sư đứng lên. Sắc mặt trầm ngưng đi lên sân thi đấu. Xin chào, ta gọi là Nam Thu Thu. Địa Long Môn thiếu nữ chủ động hướng Hoắc Vũ Hạo lên tiếng chào hỏi. Nhĩ Hảo. Hoắc Vũ Hạo vẫn như trước là một bộ mặt mỉm cười, thập phần khách khí bộ dáng. Nam Thu Thu nhìn thoáng qua Hoắc Vũ Hạo trong lồng ngực tiểu tuyết nữ. Nói ta biết nàng hẳn là vũ hồn của ngươi năng lực. Sở dĩ ta sẽ không giống đồng bạn của ta môn như vậy hạ thủ lưu tình. Sau khi nói xong, hướng Hoắc Vũ Hạo hơi hơi cáp thủ ý bảo, nhưng sau đó xoay người hướng ở xa đi đến. Chủ tịch đài lên. Nhìn hướng thú dạt dào từ thiên nhiên hướng bên cạnh quốc tử hỏi Địa Long này cửa xuất chiến nữ hồn sư là bọn hắn đội trưởng đi. Quốc tử cung kính nói đúng vậy, điện hạ. Nàng kêu Nam Thu Thu, Địa Long môn đội trưởng. Mặc dù bọn họ lần này có mấy người chủ lực không có xuất trướng, nhưng này Nam Thu Thu tác vì bọn họ tôn môn cực mạnh một người. Có phải là vì ổn thỏa? Hoàng là xuất hiện ở trong trận đấu. Từ thiên nhiên nói ân, không tồi. Ngươi bây giờ mặc dù không phụ trách tình báo, nhưng tin tức như trước linh thông a. Ngươi nói trận này ai có thể thắng? Quốc tử ngây ngốc một chút, sau đó lắc lắc đầu, nói thần thiết đoán không được. Từ thiên nhiên nói Hoắc Vũ Hạo. Từng tại Nhật Nguyệt Hoàng gia Hồn Đạo Sư Học Viện trao đổi học tập. Cùng ngươi đồng làm một người đệ tử của lão sư. Ngươi đối với thực lực của hắn không biết sao. Quốc tử trong lòng kinh hãi, nhưng ở mặt ngoài lại bình tĩnh như trước như nước. Theo bản năng nhìn thoáng qua đứng ở từ thiên nhiên phía sau đã muốn trở về người trung niên. Vừa rồi chính là hắn đưa cho từ thiên nhiên một trang giấy. Ta cùng Hoắc Vũ Hạo ở chung không đến nửa tháng, đối hắn giải rất có hạn. Chỉ là biết lúc ấy hắn là một gã tứ hoàng hồn tôn, nhưng có được song sinh vũ hồn. Nhưng hắn hiện tại ngồi ở xe lăn, năng lực còn có bao nhiêu? Cho đến trong 2 năm qua tiến bộ nhiều ít, ta đều không rõ ràng lắm. Sở dĩ thần thiếp không dám vọng ra phán đoán. Ngô! Chúng ta đây liền mỏi mắt mong chờ đi. Từ thiên nhiên mặt mỉm cười nói. Vâng! Quốc tử kính cẩn đáp ứng một tiếng. Điện hạ! Ngồi ở quốc tử bên kia kính hồng trần đột nhiên nói. Ân! Từ thiên nhiên nhìn về phía hắn trong mắt lộ ra vẻ hỏi thăm. Kính hồng trần trầm giọng nói người này không thể lưu. Lần so tài này hậu, vô luận như chú cũng muốn làm hắn vĩnh viễn biến mất. Từ thiên nhiên kinh ngạc nhìn kính hồng trần, nói đường chủ làm sao sẽ đối với này yêu một tiểu nhân vật giống như này hứng thú. Kính hồng trần cười khổ nói không sợ điện hạ chê cười. Chính là chỗ này yêu cái tiểu nhân vật. Thực tại nhượng thần đã bị thiệt thòi không ít. Người này chẳng những thiên phú dị bẩm, mà đa trí gần như yêu. Có năng lực thẩm lúc độ thế. Lợi dụng hết thảy dùng được tư nguyên. Ta cũng là nghe ta kia tôn tử thuyết, mới biết được hắn lần này không có đại biểu Sử Lai Khắc Học Viện xuất chiến, mà là đại biểu này đường môn. Từ thiên nhiên rất cảm giác hứng thú nói hắn rốt cuộc đều đã làm gì, nhượng đường chủ kiên kỵ như vậy. Có thể tham gia đại hội. Vậy thì ý nghĩa 20 tuổi không đến tuổi tác. dĩ bằng chừng ấy tuổi lệnh thân là Minh Đức Đường chủ khiến Hồng Trần lâm vào kiên kỵ. Tất nhiên có nó chỗ hơn người. Kính Hồng Trần nói này Hoắc Vũ Hạo thì đời trước đại hội sử lai khắc học viện đạt được vô địch thành viên. Khi đó, hắn liên tam hoàng thực lực đều không có. Lại cùng đồng đội đang dự thi. Hơn nữa tại trọng yếu trong trận đấu đại triển thân thủ. Bản thân hắn thì song sinh vũ hồn. Vừa là tinh thần hệ, vừa là băng hệ. Mà cái kia băng hệ vũ hồn hay là cực kỳ hiếm thấy mà cường đại cực hạn chi băng. Có thể liên tục hai lần dự thi cũng đã chứng minh rồi hắn cá nhân thực lực. Huống chi, lần trước khi hắn rời đi học viện chúng ta phản hồi sử lai khắc trên đường. Liên long tiền bối chặn giết đều bị hắn hạnh ác vận đã tránh được. Nghe hắn vừa nói như thế Từ Thiên Nhiên cũng không khỏi biểu lộ vẻ giật mình, làm sao có thể? Hắn mới tu vi gì, như thế nào từ Long tiền bối? Nguyên lai chính là cái này tiểu bối cùng Long thúc đánh đố. Ngồi ở Từ Thiên Nhiên bên kia toàn thân đều bao phủ tại trong quần áo đen cái kia nhân đạm đạm nói. Âm thanh của hắn rất quái lạ. Chẳng những nghe không hiểu tuổi, thậm chí cả nam nữ mà cũng không cách nào nhận. Nhưng cũng có một loại gần như yêu dị ma lực tựa như. Làm người ta nghe được thời điểm không tự chủ đã đem lực chú ý chuyển dời đến trên người hắn. Quốc sư cũng biết người này. Từ Thiên Nhiên hướng bên cạnh Hắc Y Nhân hỏi. Từ chỗ ngồi trình tự thượng liền có thể nhìn ra. Vị này Hắc Y Nhân địa vị cư nhiên vẫn cần tại Minh Đức Đường chủ kính Hồng Trần phía trên. Ân, Hồng Trần Đường chủ lần trước mời chúng ta hỗ trợ. Y sân đấu ở bên trong. Đã muốn khai chiến Hoắc Vũ Hạo hoàn toàn không biết. Coi như mình đã muốn biến thành nửa tàn phế thân. Lại vẫn sẽ phải chịu Nhật Nguyệt Đế quốc mấy đại cự đầu chú ý của. Hắn bây giờ lực chú ý toàn ở trên người đối thủ. Vị này địa long môn đội trưởng Nam Thu Thu thực tại thì không dễ đối phó. Theo tài bán một tiếng trận đấu bắt đầu, Nam Thu Thu liền phóng xuất ra vũ hồn của mình. Hai vàng, hai tím, một đen, năm tốt nhất pha trộn cho cân đối hồn hoàng cũng biểu lộ nàng hồn vương cấp bậc tu vi. Một viên lăng đồng màu hồng thủy tinh trạng bảo thạch nương theo sau vũ hồn phóng xuất ra hiện tại trên trán nàng. Ngay sau đó, thân thể của hắn liền trở nên càng phát ra thon dài đứng lên khẩu cả người thân cao gần như cất cao một thước. Tay phải hướng lên bầu trời trung nhất chỉ. Màu đỏ sậm vẫy duyên đầu ngón tay sinh trưởng mà ra. Đồng dạng là long lân. Trên người nàng sanh ra cùng lúc trước kia vài tên địa long hồn sư hoàn toàn bất đồng. Màu hồng vẫy ơn ánh trong suốt. Nương theo sau vẫy kéo dài. Của nàng toàn bộ tay phải giống như đều biến thành một khối màu hồng thủy tinh giống như. Màu trắng nhạt quang diễm sáng lên. Nhất thời tương nàng trên cánh tay phải ốm tay áo đốt cháy hầu như không còn. Lộ ra đã hoàn toàn bị vẫy bao trùm chỉnh cánh tay. Sau đó nàng liền hướng Hoắc Vũ Hạo phương hướng nhất chỉ. Trên người thứ nhất hồn hoàng sáng lên. Một đạo màu hồng ánh sáng thẳng đến Hoắc Vũ Hạo bên này điện xạ mà đến. Cư nhiên tại nháy mắt liền kéo dài qua trăm mét đi tới Hoắc Vũ Hạo trước mặt. Này đều vượt qua hồn đạo xạ tuyến. Nhưng lại ít nhất thì cấp 4 đã ngoài hồn đạo xạ tuyến mới có thể đạt tới trăm mét xạ trình A. Hoắc Vũ Hạo không để cho tiểu tuyết nữ đi ngăn cản. Hắn muốn tiên thường thử một chút đối thủ này vũ hồn năng lực đến tột cùng là cái gì. Đồng dạng là nâng lên tay phải. Một tầm toản thạch kim cương băng tinh nháy mắt bao trùm. Giống như là hư không chộp tới giống như. Chặn nháy mắt tới phấn tia sáng màu đỏ. Phấn tia sáng màu đỏ nháy mắt tan mất, Hoắc Vũ Hạo sắc mặt lại là biến đổi, thật to lắp bắp kinh hãi. Kia nhìn như cũng không tính quá mức mạnh mẽ. Hơn nữa kéo dài qua như thế chi cự ly xa phấn hồng sắc quang mang. Hoàn toàn vượt ra khỏi dự tính của hắn. Cũng không phải này đạo quang tuyến công kích mạnh mẽ bao nhiêu, có thể sinh ra cỡ nào mạnh lực phá hoại. Mà là nó đặc tính. Đương kia phấn tia sáng màu đỏ cùng băng đế chi ngao ngưng tụ mà thành toản thạch kim cương băng tinh tiếp xúc trong nháy mắt. Hoắc Vũ Hạo chích cảm thấy được trong lòng bàn tay mình toản thạch kim cương băng tinh thế nhưng tan chảy.